Thiếp thân đặc công, chương 1477, ta muốn nhìn khuôn mặt ngươi, góc truyện audio.com, Ngân Hồ thở gấp thở phì phò, một đầu dây xanh nhẹ rủ xuống dưới, nửa che nửa đậy phòng lộ ra cái đó của nàng hé mở kiều diễm như hoa như xinh đẹp khuôn mặt. Đỏ bừng vẻ mặt ánh sáng màu nhuận hồng, không duyên cớ tăng thêm mấy phần vũ mị, đôi mắt như sóng ẩn chứa điểm một chút lưu lại xuân tình mật ý, thở hào hển phía dưới trước ngực phiến cao ngất đã lắc lư ra như sóng sóng như mê người đường cong, mê người và diêm dúa, mị hoặc lòng người. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ giờ phút này vô cùng lưu nhân tư thái, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia trìu mến ý. Giờ phút này đích hắn toàn thân đã bắt đầu là khôi phục như thường, thân thể độ nóng đã bắt đầu là khôi phục người bình thường nhiệt độ cơ thể, hai mắt nguyên bổn phiến quỷ dị đen kịt vẻ cũng là hoàn toàn mất đi, hắc bạch phân minh hai mắt nhìn kỹ Ngân Hồ. Hắn tự nhiên là tự biết có thể khôi phục lại hoàn toàn là ỷ lại Ngân Hồ hiến thân, nếu không có như thế, nhưng mà hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm cách nhập thần trí không rõ phong ma trong trạng thái, hơn nữa kiếp này đều không thể khôi phục bình thường đến. Cho nên, đối với hắn mà nói, Ngân Hồ không chỉ có là cứu được hắn một mạng đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn, Ngân Hồ đem chính cô ta nguyên bổn băng thanh ngọc khiết đích thân thể đưa cho hắn. Ngân Hồ thân là quốc tế sát thủ liên minh đúng một sát thủ, bản tính lãnh huyết, sát phạt quyết đoán, muốn nói nàng là vì cứu vãn một cái mạng và vĩ đại kính dâng ra thân thể của mình, hoàn toàn là vô nghĩa. Và Ngân Hồ cam tâm tình nguyện đem thân thể của mình dâng ra đến, Phương Dật Thiên tự nhiên là biết rõ trong lúc này hơn nữa là bao hàm Ngân Hồ một cái khác phần tình cảm, nếu không phải là mặt quay về phía mình quan tâm người, nhưng mà dựa vào Ngân Hồ bản tính, nàng quyết định sẽ không làm cử động như vậy, lại càng không có lựa chọn như vậy. Phương Dật Thiên nghĩ thầm, trong lòng giấu không được hơi động một chút, nữ nhân này trước sau như một đến biểu hiện ra tới cũng là nàng cường thế cùng lạnh băng, có lẽ, chỉ có dạng này nàng mới có thể đem mình chân thật tình cảm thật sâu chôn trong lòng phòng A, cách khác mối thù của hắn hận. Ngân Hồ thở gấp lấy, chậm rãi, đã phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi nàng đã bắt đầu là tiết thân xong, bình sinh lần đầu tiên tiết thân tư vị. Mỹ diệu và mất hồn, tốc hành đỉnh cao, đúng là làm cho nàng đích thân thể cùng linh hồn đã là kìm lòng không được run rẩy lên, tỉ mỉ nhấm nháp, thật đúng là dư vị vô cùng. Nàng đang muốn ngẩng đầu, đột nhiên, một ôn hòa tay nắm ở nàng kích thước lưng áo, lúc này thân thể mềm mại của nàng giấu không được run nhẹ nhẹ nổi lên, nàng vừa nhấc mắt đã thấy Phương Dật Thiên cặp kia thâm thúy tinh nhãn đang xem hắn. Ngân Hồ, Phương Dật Thiên mở miệng kêu lên tiếng, ngươi không cần phải nói đa tạ, ngươi có tỉnh lại là đủ rồi. Ngân Hồ cắn răng, mở miệng nói. Phương Dật Thiên thở sâu, hai tay ôm Ngân Hồ đích thân thể, thừa dịp Ngân Hồ túy không kịp đề phòng dịp này hắn một xoay người liền đem Ngân Hồ đặt ở dưới thân, giờ khắc này, Ngân Hồ trong miệng giấu không được yêu kiều tiếng, phải biết rằng nàng cùng Phương Dật Thiên đích thân thể cũng không tách ra, là giao hòa lại với nhau. Càng làm cho Ngân Hồ toàn thân mềm yếu và khác thường tái nhợt đúng là, nàng đúng là cảm giác được Phương Dật Thiên vẫn còn tại trong cơ thể nàng cái kia không an phận. Góc truyện audio.com lại sắp có dục dịch dấu hiệu lên, Ngân Hồ, ngươi như thế ta, chẳng lẽ không phải là một câu đa tạ có thể nói qua được đi? Ta chưa từng hiểu rõ qua nội tâm của ngươi, đó là bởi vì ngươi trước đây đã có cũng đều có mặt phong bế tự ngã, không cho bất luận kẻ nào đi vào trong lòng của ngươi. Cho đến thỉnh thoảng phòng ngươi theo ta nói đến ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đích sự tình ta mới sơ bộ hiểu rõ đến kỳ thật ngươi sống được tuyệt không vui vẻ. Bất cứ người nào trong lòng có hạt giống cừu hận, chỉ cần cái này tâm ma chưa trừ diệt rơi, cũng không có vui vẻ lên. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ, sau đó tiếp tục nói, bây giờ, Liên Minh Trường đã bắt đầu chết rồi, ngươi cũng báo thù ta nhớ ngươi tỷ tỷ cũng nên nghỉ ngơi. Kế tiếp ngươi hẳn là hoàn thành tỷ tỷ ngươi nguyện vọng, làm một người người bình thường, trải qua bình thường và vui vẻ sinh sống. Nhưng mà, liền từ giờ khắc này bắt đầu, được chứ? Để cho ta cùng ngươi, để cho ta đi vào trong lòng của ngươi. Ngân Hồ nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, cặp kia đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, thời gian trong lúc này nàng trong cổ phảng phất là chắn một khối vật gì, muốn nói chuyện là thế nào cũng nói không xuất khẩu. Từ nay về sau ta hy vọng có thể nhìn ngươi cười, nhìn ngươi sung sướng, dạng này là một sinh động người. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ tiếp tục nói. Ngân Hồ đôi mắt nháy mắt, cặp kia thanh tịnh đôi mắt phòng tựa hồ là dâng lên một tia nhẹ nhàng hơi nước, nàng chặt chẽ mím môi, nhưng trong lòng thì cảm giác được một mảnh ôn hòa. Ta nhớ được ngươi đã nói, nếu muốn gặp lại ngươi dưới mặt nạ mặt khác hé mở mặt chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất loại là ngươi chết rồi, đệ nhị loại là ngươi cam tâm tình nguyện. Bây giờ ta sẽ muốn nhìn mặt của ngươi, có thể chứ? Phương Dật Thiên nói xong, đã bắt đầu là thử nghiệm thân thủ qua muốn cởi xuống Ngân Hồ mặt nạ trên mặt. Không, không muốn, khơi dậy, Ngân Hồ trong miệng kêu một tiếng, có vẻ rất phấn khởi, nàng xem thấy Phương Dật Thiên, trong đôi mắt hiện lên một tia khác thường vẻ tựa hồ là tại sợ hãi cái gì. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, cũng không có buộc qua giải khai Ngân Hồ mặt nạ trên mặt mà là ngừng tay đến, hắn cười cười, nói. Thời gian này còn không nguyện ý cho ta xem mặt của ngươi. Ta, Ngân Hồ nhẹ nói thầm, nhìn Phương Dật Thiên, nói, không phải là chiến lang, ngươi đã từng muốn qua ta dưới mặt nạ một nửa tấm mặt là dạng gì? Nếu như thực sự không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ cái kia dạng, nhưng mà ngươi sẽ có gió cảm tưởng gì? Ừ, có ý tứ gì? Phương Dật Thiên bất minh sở dĩ, hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta dưới mặt nạ khuôn mặt là làm điều gì nữa đây? Đẹp là xấu, Ngân Hồ mở miệng nói. Cái này trọng yếu sao? Ta chỉ muốn nhìn đến ngươi chân thật khuôn mặt bởi vì ta đã bắt đầu đem ngươi xem thành là của mình nữ nhân. Nếu như ngay cả con gái của mình người bộ dáng cũng không biết là làm điều gì, nhưng mà chẳng lẽ không phải là thái quá mức thất bại? Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Ngươi cũng thấy đấy, ta mặt nạ trên mặt phù điêu đúng là ác ma đồ án, nhưng mà nếu như ta dưới mặt nạ một nửa tấm mặt cũng là ác ma đây. Ngươi còn có thể tiếp nhận sao? Ngân Hồ hỏi ngược lại. Ta chỉ biết rõ, không có ngươi, vậy, hãy không có giờ phút này ta đây. Bên ta Dật Thiên cả đời không sợ chết không sợ bất kỳ rất nguy hiểm khốn. Góc truyện audio.com, cảnh, sao lại sợ cái gì ác ma? Phương Dật Thiên nói, Ngân Hồ nghe vậy sau đó cặp kia tựa như sâu đàm như mắt đẹp trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt mà nhìn Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên ánh mắt cũng là kiên quyết mà nhìn nàng. Thời gian dài, Ngân Hồ thở sâu, mở miệng nói. Nhưng mà ta sẽ để cho ngươi xem ta diện mục a, hù đến ta và ngươi rất không chịu trách nhiệm, ngươi muốn nói ta xấu, nhưng mà ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Ngân Hồ thì uy tựa như trừng Phương Dật Thiên một mắt, Phương Dật Thiên giấu không được cười cười, đưa tay sờ cái mũi. Rồi sau đó, Ngân Hồ đã thân thủ, đem trên mặt nàng đoạn ngân phát hiện sắc trước mặt công cụ từ từ bỏ đi xuống, nàng dương lên một đầu phương phát nháy mắt nàng khuôn mặt đã hoàn toàn hiện ra tại Phương Dật Thiên trước mắt. Phương Dật Thiên ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt chằm chằm vào thấy Ngân Hồ hình dáng thời gian, ánh mắt của hắn kìm lòng không được giật mình, mơ hồ lộ ra một tia kỳ dị đến. Cách chương.